dường như vô cùng kích động. Có thiên nhân hồn không? Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ lên, bán thần vương gia có thể kiếm thứ này dễ dàng, cho nên không cần sợ hắn không có. Đương nhiên là có, thiên nhân hồn trong mắt ngươi là thứ vô cùng chân quý, trong mắt bán thần là chuyện đơn giản, nhanh lên chúng ta phải bắt giữ bán thần mang đi, sau đó mang ra khỏi con rùa đá, ta không thể trấn áp trận pháp nơi này quá lâu, một khi chấm dứt, bán thần vẫn còn trong con rùa này sẽ nguy hiểm cho chúng ta. Tiểu Ô Uy hét bên tai Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Lúc này đám người đội trưởng bên cạnh đang lo lắng, nhao nhao nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cắn răng nhìn sang đội trưởng. Đội trưởng, các ngươi đi trước cho ta chìa khóa nhà tù. Trong thời gian bị giam tại đây ta không vừa mắt một tên. Trước khi đi ta muốn thu thập hắn. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 638 kích thích tốt. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu thật sâu. Nếu là lúc khác việc này không có khả năng, hiện tại lòng người bàng hoàng, đội trưởng do dự sau đó nhìn ba Tiểu Thuần thật sâu. Bạch Hảo huynh đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt, chúng ta đi trước. Đội trưởng thở dài, hắn tự nhiên nhìn ra Bạch Tiểu Thuần có bí mật nhưng hắn không quan tâm, cho dù Bạch Tiểu Thuần giết phạm nhân cũng không ai hỏi thăm, hiện tại ném ho Bạch Tiểu Thuần một tấm lệnh bài, hắn không hề lưu lại. Lập tức cùng với các lính canh chạy ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài mở cửa nhà giam, điều chỉnh tâm tình bình tĩnh. Hắn biết rõ nếu mình có chút sơ suất sẽ gây ra đại sự to lớn. Hiện tại đã hạ quyết tâm, nghiến răng chạy về chỗ lão già có cái bớt trên mặt. Hắn âm thầm truyền âm với Tiểu Ô Uy, liên tục xác định lão gia hỏa kia có tu vi kết đan mới ra tốc chạy về. Lúc nhìn thấy sắp tới nơi, Bạch Tiểu Thuần vẫn không yên lòng, thừa dịp Tiểu Ô Uy không có chú ý, Bạch Tiểu Thuần thấp giọng lên tiếng. Không được, việc này quá mạo hiểm, đây chính là bán thần đấy, nếu ngươi phán đoán sai lầm, ngươi không có việc gì có thể tùy thời đào tẩu nhưng cái mạng nhỏ của ta xong rồi, Tiểu Ô Uy ngươi đi ra tiến vào trong tay ta, ta cầm lấy ngươi, như vậy gặp nguy hiểm, hai ta cùng vượt qua đánh cướp bán thần. Ngươi phải xuất thành ý mới được. Tiểu Ô Uy nóng vội bảo vật, nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, mắt nhìn nhà giam bản thể cự dược vương cách đó không xa, nó không suy nghĩ nhiều, thân thể bay ra khỏi túi trữ vật đáp xuống trong tay Bạch Tiểu Thuần, bị Bạch Tiểu Thuần cầm lấy. Nhanh lên, ngươi có nhiều việc quá, con bà nó, chuyện tốt cướp đoạt bán thần, quy ra ta thực không rõ ngươi còn do dự cái gì, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi không mạo hiểm thì làm sao có thu hoạch. Tiểu Ô Uy răn dạy và thúc giục. Ta chỉ muốn bảo đảm an thôi, quy ra ngươi lượng thứ cho ta còn nhỏ tuổi, lão nhân ra ngươi chớ để ý tới. Bạch Tiểu Thuần nói một tiếng, hắn vừa nói vừa chạy tới nhà giam bản thể cự dược vương. Tiểu Ô Uy lần đầu tiên thấy Bạch Tiểu Thuần thuận theo mình như thế, nội tâm thoải mái, đắc ý, suy nghĩ bản thân mình sau này phải huấn đạo Bạch Tiểu Thuần nhiều hơn, dùng chuyện này chứng minh mình anh minh thần võ. Ngay thời điểm Tiểu Ô Uy đắc ý, Bạch Tiểu Thuần đã bay tới gần nhà giam cự dược vương, vừa tới gần lão giả bớt đỏ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt mang theo hào quang lạnh lùng, trên người hắn có khí tức bế nghệ thiên địa, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt kia giống như đang nhìn con sâu cái kiến. Nhưng không đợi lão giả mở miệng nói cái gì, Bạch Tiểu Thuần không do dự vung lệnh bài trong tay, trong nháy mắt mở cửa nhà giam, cũng không chờ Tiểu Ô Uy nói cái gì, Bạch Tiểu Thuần hét lớn. Lão gia hỏa ăn ám khí của ta. Hắn hét lớn, Bạch Tiểu Thuần vung cánh tay như tia chớp, hắn ném Tiểu Ô Uy đang đắc ý vào trong nhà giam, ném thẳng vào mặt của lão già bớt đỏ. Tất cả gọn gàng và linh hoạt, vô cùng mạnh mẽ, sau khi ném xong, Bạch Tiểu Thuần đóng cửa nhà giam lại, trong lúc đóng cửa hắn lui nhanh ra phía sau, tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhà giam. Thậm chí một khi hắn thấy không ổn sẽ lập tức chạy thoát. Tiểu Ô Uy, ngươi đừng trách ta, ngươi bất tử bất diệt nhưng ta không phải. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần tự khuyên mình, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Bạch Tiểu Tử, ngươi. Tiểu Ô Quy trợn tròn mắt, cho dù thế nào nó cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần âm hiểm như thế, lại ném bản thân mình đi như vũ khí. A, Bạch Tiểu Tử, ngươi quá vô sỉ rồi, hèn hạ, vô sỉ. Tiểu Ô Quy nổi giận nhưng không có cách nào, hiện tại nó lao thẳng vào mặt Cự Dược Vương. Càn rỡ. Bản thể Cự Dược Vương nhíu mày, hắn quát lớn sau đó nâng tay phải lên. Oanh, Tiểu Ô Quy đâm vào người Cự Dược Vương, cho dù bị ngăn cách nửa trượng, dường như chỗ đó có một tầng ngăn cách làm thân thể Tiểu Ô Quy hơi ngừng lại, tức giận trong lòng nó không giảm bớt, ngược lại quát tháo Cự Dược Vương càng lớn. Cự Dược Vương, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này thì không ai biết sao, ngươi có thể lừa gạt người khác, ngươi không có khả năng lừa Quy ra ta. Nhanh mang bảo bối của ngươi giao cho Quy ra ta, bằng không Quy ra đập chết ngươi. Tiểu Ô Quy giống to, thân thể rung động và bay thẳng về phía trước, oanh trực tiếp đụng nát bình chướng cách Cự Dược Vương nửa trượng, ngay sau đó thân thể nó đâm thẳng vào người Cự Dược Vương. Ngươi là ai? Cự Dược Vương nghe Tiểu Ô Quy nói thế sắc mặt biến hóa, không còn lạnh lùng như cũ, thậm chí trong mắt còn mang theo thần thái không tưởng tượng nổi, hắn đúng là Cự Dược Vương. Hắn bố trí thân phận phạm nhân cho mình vào 200 năm trước, lại có trận pháp che chở, hắn tự nhận mình làm không có chút sơ hở nào, phân thân gặp mặt người khác, bản thể ở nơi đây cuối cùng bị người khác nói toạc sự thật làm hắn khủng hoảng. Ngay sau đó sát ý bộc phát dữ dội, trong nháy mắt Tiểu Ô Quy tiến đến, hắn nâng tay phải điểm vào Tiểu Ô Quy. Trận lên tiêu tan. Vào lúc Cự Dược Vương lên tiếng, con rùa đá chấn động, sau chấn động chính là khí thế không cách nào hình dung, giống như có quái vật đang ngủ say thức tỉnh, trên ngón tay Cự Dược Vương ngưng tụ thần thông có thể hủy diệt tất cả. Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Vào lúc này Tiểu Ô Quy mở to mắt và hét lớn. Bất diệt. Nó vừa nói ra lời này liền sinh ra tiếng nổ, cùng lúc đó ý chí bất diệt ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt tất cả khí thế biến mất hoàn toàn. Cự Dược Vương khiếp sợ khi nhìn thấy việc này, hắn hoảng sợ không tưởng tượng nổi, cũng không chờ hắn kịp phản ứng, tốc độ Tiểu Ô Quy quá nhanh, Tiểu Ô Quy đâm vào ngực Cự Dược Vương. Cự Dược Vương kêu đau đớn, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo lui về phía sau vài bước, hắn khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, diệt cho ta. Cự Dược Vương sợ hãi, hắn lại điểm một chỉ vào Tiểu Ô Quy, trận pháp trong rùa đá không có phản ứng, sắc mặt Cự Dược Vương tái nhợt không còn chút máu. Trái tim hắn đập rộn. Hắn không nhớ đã bao lâu mình không khẩn trương như thế. Cảm giác nguy cơ chưa từng có xuất hiện bao phủ toàn thân, việc này còn nghiêm trọng hơn cả ba đại gia tộc liên hợp phản hắn. Diệt nai nai của ngươi. Tiểu Ô Quy rướn cổ cười ha ha, nó lại tấn công lần nữa. Lúc này bên ngoài phòng giam, Bạch Tiểu Thuần nhìn không rời mắt, đôi mắt sinh ra hào quang sáng ngời. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, hắn biết rõ người này chính là Cự Dược Vương, hiện tại cũng chỉ có tu vi kết đan trận pháp mất đi hiệu lực, chẳng khác gì con hổ không còn nanh vuốt. Bạch Tiểu Thuần triệt để yên tâm, hiện tại hắn mở cửa nhà giam và đi vào bên trong. Đường đường Cự Dược Vương lại giả thành phạm nhân trốn tới nơi này. Cự Dược Vương, ta khinh bỉ ngươi. Bạch Tiểu Thuần đắc ý hất cằm lên, bộ dạng trời đất bao la ta là lớn nhất, hắn ngạo nghễ nói với Cự Dược Vương. Bạch Hảo ta xuất hiện, Cự Dược Vương cũng muốn tan thành mây khói, hặc hặc. Bạch Tiểu Thuần cười to, khí tức to lớn trên người Cự Dược Vương rung động, nội tâm của hắn lo lắng, ánh mắt mang theo âm lãnh, dù sao hắn cũng là bán thần, cho dù là hiện tại cũng không mất đi uy nghiêm của mình. Bạch Hảo. Hắn muốn lên tiếng, nhưng không đợi hắn nói gì, Bạch Tiểu Thuần đi lên một bước, hắn nâng tay phải hất một cái. Đùng, hắn vỗ vào đầu Cự Dược Vương, trong nháy mắt phong ấm tu vi Cự Dược Vương, ngay sau đó Tiểu Ô Quy bên cạnh gào to. Cướp đoạt hắn, cướp đoạt hắn. Cự Dược Vương nghe xong tức giận toàn thân run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt mang theo sát ý. Lúc sát ý vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đi tới đá Cự Dược Vương bay vào vách, lại nhặt chiếc nhẫn chứ vật trên người Cự Dược Vương, hắn không ngừng tìm bên trong nhưng không có cái gì. Chỉ có một cái chứ vật giới chỉ. Bạch Tiểu Thuần bất mãn Cự Dược Vương bị nhục nhã chưa từng có, nội tâm hắn tức giận khó diễn tả bằng lời. Trước kia Bạch Tiểu Thuần trong mắt hắn chỉ là con cờ không có ý nghĩa mà thôi, hắn muốn ném vào để trò chơi thêm thú vị, vì vậy tùy ý bố trí, muốn giết cứ giết, tùy ý bóp nát cũng được, vận mệnh chỉ bằng vào ý niệm của hắn, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng con cờ không có ý nghĩa lại phá tan tất cả tính toán của hắn. Biến hóa tương phản và cảm giác nguy cơ làm Cự Dược Vương không cam tâm, hắn là bán thần, kế hoạch của hắn vốn không chê vào đâu được nhưng hôm nay lại rơi vào cảnh này thay đổi những người khác sợ rằng đã điên cuồng, dù sao hắn cũng là Cự Dược Vương, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt hắn tỉnh táo, Tiểu Ô Quy đã gào to. Chuyện tìm bảo bối này, Bạch Tiểu Tử ngươi không được. Nói xong Tiểu Ô Quy bay thẳng về phía Cự Dược Vương, nháy mắt xuyên qua người của hắn, vào lúc xuyên qua từng món vật trống rỗng xuất hiện, chúng đều rơi xuống trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Một cây trường thương màu đỏ, một ngọc giản màu lam, còn cái bảo bình nhiều màu sắc. Trừ những thứ này ra còn có một tảng đá màu đen. Nhìn những vật phẩm rơi xuống, sắc mặt Cự Dược Vương biến hóa, gương mặt hắn khó nhìn tới cực điểm. Tâm thần ức chế không chịu nổi, những vật phẩm này hắn giấu trong không gian của mình trừ hắn ra, không người nào có thể tìm tới. Tiểu Ô Uy không ngừng chuyển đồ vật ra ngoài. Ngươi! Cự Dược Vương hít thở dồn dập, trong mắt mở to, những vật phẩm này không nhiều, bất cứ thứ gì cũng là bảo vật kinh thiên. Trường thương màu đỏ là pháp bảo thành danh của hắn, không phải thiên nhân không thể dùng. Dùng thiên ngoại vẫn thiết tạo thành, ẩn chứa 10 ức cấm chế, uy lực to lớn, còn là pháp bảo thượng đẳng trong hàng ngũ bán thần. Ngục giản màu lam nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế ẩn chứa truyền thừa chi đạo của hắn cực kỳ trọng yếu, bảo bình tên là Càn Khôn Nhất Khí Bình, không phải thiên nhân không dùng được, trong tay thiên nhân có thể thu nạp vạn vật chúng sinh, luyện thành đại dược. Lúc trước hắn đạt được bảo vật này đã bỏ ra cái giá lớn, thậm chí lần này Cửu U Vương ra tay cũng là vì vật này. Về phần hòn đá màu đen, vật ấy độc nhất vô nhị thiên hạ, ngay cả hắn cũng không biết lai lịch, truyền thuyết là di vật của Khôi Hoàng, hắn âm thầm đạt được mà không có ai biết. Mấy loại vật phẩm này có thể nói là tài phú lớn nhất của hắn. Hiện tại bị Tiểu Ô Uy mang ra, Cự Dược Vương không lo lắng không được. Bạch Tiểu Thuần vui mừng tranh thủ thời gian cầm lên xem xét, sau khi xem nhưng không nhìn ra cái gì và lại cũng không thể thi triển, phía trên có ấm ký của Cự Dược Vương, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra những vật phẩm này không tầm thường. Có thể bị Cự Dược Vương cất giấu như thế, nhất định là bảo bối, cho dù ta không dùng được, lần sau cũng có thể sử dụng. Bạch Tiểu Thuần vui thích thu hồi vào tay mình, Tiểu Ô Quy vô cùng đắc ý nhìn sang Cự Dược Vương. Trước mặt Quy ra còn muốn giấu đồ vật, nằm mơ. Cự Dược Vương khống chế tâm tình của mình, hắn hiểu kết quả đã như thế, mặc dù tức giận ngập trời cũng không thể giải quyết vấn đề gì, cho dù nội tâm đang rỉ máu. Cũng chỉ có thể nghiến răng bảo mình khôi phục bình tĩnh. Mục đích của ngươi là cái gì? Cự Dược Vương thở sâu, hắn nói ra từng chữ một, mặc dù tu vi suy yếu, hơn nữa sinh tử không do bản thân khống chế, sau khi bình tĩnh thì đôi mắt thâm sâu mang theo uy nghiêm không thể xâm phạm. Lúc hắn nói chuyện, sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn hắn như thế thì chột dạ, nhất là nghĩ tới thân phận và tu vi của đối phương là bán thần, hắn cũng sinh ra tâm thần bất định. Làm ta sợ. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, ngay sau đó bản thân cảm thấy xấu hổ, suy nghĩ đối phương đã như vậy rồi còn sợ hãi, lại nghĩ tới đối phương xem mình là quân cờ thì giận dữ, Hơn nữa bên cạnh có Tiểu Ô Quy đang khinh bỉ nhìn hắn, Bạch Tiểu Thuần liền tức giận thẹn quá hóa giận đi lên tát vào đầu Cự Dược Vương. Nhắm mắt lại nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần tức giận, sau đó liếm liếm bờ môi nhìn Cự Dược Vương đang tức giận run rẩy, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác kích thích. Đầu bán thần bị ta đập qua cảm giác thật kích thích và hưng phấn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần nóng như lửa đốt. Bởi vì kích thích cho nên hắn vỗ thêm một cái. Hắc, không nghe lời có đúng không, nhắm mắt nói chuyện với ta. Bạch Hạo, ngươi muốn chết. Cự Dược Vương sắp nổi điên, nếu hắn khôi phục tu vi tuyệt đối sẽ chụp chết Bạch Tiểu Thuần, tuyệt đối đánh lại mây trăm cái. Hắn muốn Bạch Tiểu Thuần biết rõ hậu quả dám vỗ đầu hắn là gì. Còn uy hiếp ta, ngươi còn dám uy hiếp ta, ngươi đừng ép ta. Ta là đệ nhất hắc tiên của Ma Lao, một khi ta nổi giận, chính ta còn sợ ta. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezit Phong chương 639 tấm thuẫn hình người. Bạch Tiểu Thuần rất thích hưởng thụ kích thích như vậy, mắt thấy Cự Dược Vương lại dám uy hiếp bản thân, hắn nổi giận trừng mắt, hắn nâng tay phải muốn cầm phát tình đan cho Cự Dược Vương ăn. Cự Dược Vương nhìn thấy biểu lộ điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần thì ánh mắt lóe sáng, nội tâm cả kinh, nhớ tới bản thân nghe nói Bạch Tiểu Thuần chính là hắc tiên của Ma Lao, hắn lập tức hối hận, nghĩ đến bản thân đường đường cường giả bán thần. Cự Dược Vương sừng sững, hiện tại bị tiểu nhân vật tra tấn như thế, hắn run rẩy nhưng hận nghiến răng, miễn cưỡng làm bản thân bình tĩnh. Bạch Hạo, ngươi có mục đích gì, nói đi, chẳng lẽ ngươi phản bội Bạch gia cũng là âm mưu? Cự Dược Vương kiệt lực khống chế bản thân không tức giận, hắn cố gắng bình tĩnh lại, trong lúc nói chuyện hắn còn nhìn hai tay Bạch Tiểu Thuần, nội tâm cực kỳ bi phẫn, sợ lại trêu chọc Bạch Tiểu Thuần liền bị vỗ đầu. Cái gì âm mưu chó má, Cự Dược Vương ngươi nghe kỹ cho ta, Bạch gia gia ngươi muốn. Bạch Tiểu Thuần nói tới đây. Không chờ hắn lên tiếng, đột nhiên lao ngục khu đinh chấn động, ngay sau đó đại môn nhà giam bị đánh tan. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, lúc ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy có mấy thân ảnh đang đứng trước cửa lớn. Lúc này có tiếng giống thù hận không đổi trời trung vang lên, trong nháy mắt quanh quẩn bốn phương. Bạch Hạo, giờ chết của ngươi tới rồi. Người nói chuyện là tộc trưởng Bạch gia, bên cạnh hắn có không ít người Bạch gia, bọn họ đều đi tới khu đinh. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, Tiểu Ô Quy biến sắc truyền âm. Mang theo hàng đi, bọn chúng đến quá nhanh, Quy gia sắp không khống chế nổi trận pháp nơi này. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, hắn không do dự bóp cổ Cự Dược Vương và dùng tốc độ cao nhất chạy đi. Bạch Tiểu Tử, giao lệnh bài cho ta, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, dám phá hư khoảng khắc ăn cướp thần thánh của ta, Quy gia ta mở hết nhà giam, cởi bỏ tất cả phong ấn để bọn chúng chơi. Tiểu Ô Quy lập tức giống to. Không được. Ngươi không được thả đám phạm nhân nơi đây, sau khi bọn chúng được cởi phong ấn. Chẳng những sẽ không đánh Bạch gia, thậm chí có không ít người xông về phía ta đấy. Bạch Tiểu Thuần sụ mặt, hắn là hắc tiên, có không ít phạm nhân bị hắn tra khảo, bọn chúng tuyệt đối hận mình muốn chết. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, Tiểu Ô Quy cũng mở to mắt, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đau buồn, hắn lắc đầu mang theo Cự Dược Vương chạy đi. Nếu như tránh không khỏi, ta liền lao ra. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thân thể hắn hóa thành hư ảnh, trong nháy mắt bốn phân thân xuất hiện, cùng lúc đó tất cả pháp bảo trên người hắn bộc phát khí tức kinh người, mặc dù kim văn luyện linh 14 lần bị che đậy nhưng bản thân pháp bảo lại cực kỳ đáng sợ. Trong tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần xông thẳng về phía đám người Bạch gia, ánh mắt tộc trưởng Bạch gia đỏ rực. Hắn hét lớn đánh tới, 4-5 tên tộc lão theo sau đều là Nguyên Anh, cũng có không ít tộc nhân kết đan, bọn họ bộc phát khí thế kinh người. Bạch Hạo, nhận lấy cái chết. Tộc trưởng Bạch gia bay nhanh nhất, trong nháy mắt tới gần, Bạch Tiểu Thuần biết rõ hiện tại đang lâm vào nguy cơ sinh tử, bản thân không có khả năng bị dây dưa, phải nhanh chóng lao ra khỏi nơi này, hắn bộc phát toàn lực, hàn khí bộc phát. lại thi triển hám sơn tràng lao nhanh về phía trước. Cùng lúc đó tiểu ô quy biết đang thời điểm hung hiểm, nó gào thét rụt đầu bị bạch tiểu thuần ném về phía trước. Trong chớp mắt người bạch gia cùng đánh tới. Mặc cho thần thông tộc lão bạch gia đánh lên bốn phân thân cỡ nào, bản tôn bạch tiểu thuần đá một cước trực tiếp đá một tên tộc lão nguyên anh sơ kỳ bay ra sau hơn 10 trượng. Bạch tiểu thuần không dừng lại, bốn đại phân thân đồng thời oanh kích tộc lão khác. Bản thân hắn lại sử dụng các thần thông chọi cứng thi triển toái hầu tỏa bóp nát cổ một tên bạch gia đánh lén. Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn, chém giết sinh tử thảm thiết. Tiếng nổ rầm rầm vang vọng tám phương, lực trùng kích quét ngang bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn phong bão quét ngang nơi này. Toàn thân bạch tiểu thuần sinh ra hào quang lóng lánh, hắn vận dụng vĩnh dạ tán đã bị thay đổi hình dáng. Hắn dùng tốc độ cực nhanh đâm vĩnh xạ tán vào ngực một tên tộc nhân bạch gia. Tộc nhân bạch gia có tu vi kết đan đại viên mãn, thân thể hắn héo rũ trong nháy mắt, sinh cơ bị nuốt làm người ta nhìn thấy sợ hãi không nhỏ. Khí thế độc ác bộc phát, trong quá trình trùng kích kim văn trên người bạch tiểu thuần không bị che lấp nên xuất hiện trước mặt mọi người. Cái gì hỏa diễm 14 màu, bạch tiểu thuần thúc dục biến thành biển lửa đốt cháy tám phương, bạch tiểu thuần giống như chiến tiên, khí thế kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn cảnh tượng thê thảm bộc phát các nơi, đầu tóc bạch tiểu thuần chật vật rối bời, tốc độ của hắn không giảm, tay phải đánh một quyền bước lui tộc trưởng bạch gia. Hắn không để ý tộc nhân bạch gia vây công, bốn đại phân thân đồng thời ra tay chém giết hung áp. Nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế rất hung hiểm, bốn đại phân thân của bạch tiểu thuần có hai cái bị tộc lão bạch gia đánh giết gần như tan vỡ, lúc này đều quay về trong cơ thể bạch tiểu thuần. Bản tôn chảy máu miệng nhưng tốc độ chạy đi không bị ảnh hưởng, hắn lập tức phóng thẳng về phía trước. Cảnh này làm phạm nhân và người bạch gia đều rung động, bởi vì bạch tiểu thuần quá cường hãn và mạnh mẽ. Nhất là trang bị toàn thân vô cùng kinh người. Trời ạ, tất cả pháp bảo đều được luyện linh 14 lần. Bạch Hảo điên rồi, giáp ra trên người hắn cũng được luyện linh 14 lần. Hắn là một thiên tài luyện linh. Ngươi trốn không thoát. Vào lúc chung quanh ồn ào, tộc trưởng bạch gia hung ác thuấn di đuổi theo, tộc lão chung quanh cũng thế, lập tức đuổi giết bạch tiểu thuần. Nội tâm bạch tiểu thuần lo lắng, hắn không ngừng chém giết các nơi, một phương diện còn muốn chờ cử dược vương tử vong, dù sao cử dược vương trong mắt bạch tiểu thuần chính là thiên nhân hồn, nhưng chuyện này quá khó làm, vừa rồi xung phong liều chết, cử dược vương được hắn bảo vệ cũng bị đánh trúng vài cái. Nhưng từ đầu đến cuối, cử dược vương không nói một lời, sắc mặt âm trầm nhưng nội tâm kinh hãi vì bạch tiểu thuần dũng mãnh. Dường như bị khí thế thiết huyết và bưu hãn của bạch tiểu thuần lúc đánh trận làm cả kinh, nhìn hắn không khác gì hai người khác nhau. Mặc dù hắn không lên tiếng nhưng bạch tiểu thuần cũng phát hiện không đúng, cho dù cự dược vương bị đánh trúng, sắc mặt chỉ tái nhợt, cho tới bây giờ chưa phun ngụm máu tươi nào, càng không cần nói hắn bị thương nặng gì đó. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 640 cự dược vương bi thương. Cự dược vương là cường giả bán thần, chẳng lẽ thân thể của hắn có huyền bí gì đó? Bạch tiểu thuần sững sờ, hắn không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy tộc trưởng bạch gia và đám tộc lão thuấn di bay tới, thần thông biến ảo hình thành vô số khói đen như cất giấu vô số lệ dược, chúc tới gần, hai mắt bạch tiểu thuần đỏ thấm. Vĩnh dạ tán trong tay sinh ra hào quang sáng ngời, lúc ngăn cản đám lệ dược thừa cơ ném tiểu ô quy bay vào mặt tộc lão bạch gia. Bốn tên tộc lão muốn ngăn cản bạch tiểu thuần, hắn đang bấm niệm pháp quyết hình thành một trường ấm cực lớn đánh thẳng vào người bạch tiểu thuần. Bạch tiểu thuần quát lớn, hai mắt đỏ thấm, hắn theo bản năng vung cự dược vương ngăn cản trường ấm đánh tới, trong tiếng nổ thủ ấm tan vỡ, bạch tiểu thuần lui ra sau mấy bước, toàn thân cự dược vương run rẩy, hắn muốn mắng chửi nhưng không nói thành lời. Không có việc gì. Bạch tiểu thuần nhìn thấy cự dược vương hoàn hảo, lập tức kinh hỉ, tộc lão bạch gia sững sốt một chút, bọn họ lúc trước nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cầm lão giả thì không đặt trong lòng, vào lúc này phát hiện lão giả không tầm thường, một kích của tộc lão Nguyên Anh đánh trúng, cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng trọng thương, nhưng lão giả có bớt đỏ lại thừa nhận mà không phun ra ngụm máu nào. Bạch Tiểu Thuần vui mừng, hắn cười to, sau đó một tay cầm vĩnh giả tán, một tay mang theo Cự Dược Vương xung phong liều chết. Cự Dược Vương trong tay hắn hóa thành tấm thuẫn hình người, trong tiếng nổ, tất cả thần thông đều bị Bạch Tiểu Thuần lấy Cự Dược ngăn cản, lúc này người Bạch gia kinh hãi gần chết. Cự Dược Vương cũng không chịu nổi nữa, toàn thân hắn run rẩy, đã muốn nổi giận, sắc mặt không phải tái nhợt mà là tím đen, chỉ trong mấy hô hấp đã có hơn 10 thần thông của Nguyên Anh đánh lên người hắn, hắn có cảm giác nhục nhã khi bị người ta mang ra làm tấm thuẫn. Làm cho Cự Dược Vương bất chấp thân phận chửi ầm lên. Bạch Hảo tiểu tạp chủng, ngươi chết không yên lành ngươi. Ngươi! Ngươi sẽ gặp báo ứng, cho dù ta không giết được ngươi, con gái của ta cũng phanh thây xé xác ngươi. Cự Dược Vương tức giận ngập trời, nhưng hắn thân là bán thần, lại là vương gia, hắn làm gì có nhiều lời mắng chửi người như thế. Mặc dù hắn tức giận nhưng lúc mở miệng mắng người lại không lời, đây chính là cạn lời. Bạch Tiểu Thuần đắc ý ho khan, hắn không quan tâm Cự Dược Vương chửi ầm lên, hắn suy nghĩ nên tìm cơ hội bảo Tiểu Ô Quy đi phổ cập tri thức mắng người cho Cự Dược Vương. Lúc trong đầu có ý niệm như thế, Bạch Tiểu Thuần đã lao ra khỏi đại môn nhà lao, hắn vung mạnh Cự Dược Vương làm tấm thuẫn quét ngang đường đi. Lúc nổ mạnh vang lên, Bạch Tiểu Thuần bộc phát khí thế khủng khiếp và uy năng của các pháp bảo luyện linh 14 lần, hắn liều chết xông ra khỏi cửa ngục giam khu đinh. Người Bạch gia chung quanh tức giận ngập trời, nhưng Bạch Tiểu Thuần quá khó giết, chẳng những da dày thịt béo, hơn nữa có phân thân ngăn cản, pháp bảo toàn thân ghê gớm tới mức bọn họ nhìn mà thèm. Hơn nữa cây dù dược gì kia có thể thu nạp sinh cơ của người khác bổ sung cho Bạch Tiểu Thuần, càng khó diệt sát hơn nữa. Hết lần này tới lần khác tốc độ hắn cực nhanh, lực lượng thân thể kinh người, thậm chí còn có thể thuấn di. Kể từ đó Bạch Tiểu Thuần một lòng muốn trốn, bọn họ khó có thể diệt sát hắn trong thời gian ngắn. Còn có lão giả bớt đỏ kia, người Bạch gia nhìn thấy hắn dược gì, không biết bị đánh bao nhiêu lần. Pháp bảo oanh kích bao nhiêu cái, hoàn toàn không làm lão giả kia phun máu tươi lần nào. Bạch Tiểu Thuần lao nhanh về phía trước. Tộc trưởng Bạch gia và mấy tộc lão khác lập tức nóng nảy, bọn họ ra tay đuổi giết lần nữa. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng nổ mạnh rung trời, pháp thuật đủ màu sắc đánh tới. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng hãi hùng khiếp vía. Hắn sử dụng thân thể Cự Dược Vương ngăn cản, Cự Dược Vương mắng chửi không dứt. Bạch Hảo ngươi chết không yên lành. Bạch Hảo ngươi sẽ báo ứng. Cự Dược Vương khóc không ra nước mắt, tóc tai của hắn tán loạn, quần áo tàn phá, không có chút uy nghiêm bán thần nào cả. Mặc dù hắn không phun máu tươi nhưng thân thể của hắn sắp không chịu nổi, nhiều nơi đã sưng phù. Hắn biết rõ thân thể bản tổn là bán thần, vì vậy không nói bất tử bất diệt. Người muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng, trừ phi thiên nhân ra tay, bằng không những người khác cũng chỉ có thể như kiến cắn chết voi cứ mài từ từ. Trong lòng của hắn sinh ra lửa giận oán khí, dốc hết nước minh hà cũng không thể dập tắt, đây là bi ai hiếm có trên đời, hắn chưa từng gặp qua, cho dù hắn sống nhiều năm tâm trí cứng cỏi nhưng vẫn có xúc động muốn khóc. Hắn cảm giác từ khi gặp phải Bạch Hảo, nội tâm ủy khuất càng lớn tới mức không cách nào hình dung, nhất là nghĩ tới dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn giống như ve sầu thoát xác. Hắn cắn răng chịu đựng mấy ngày trong ma lao, dùng không được bao lâu sẽ vượt qua suy biến kỳ. Trong quá trình này ba đại gia tộc có tìm tới cũng không có việc gì, trận pháp của con rùa đá có thể giúp hắn đứng ở thế bất bại. Hắn có thể khinh miệt nhìn ba đại gia tộc sốt ruột nóng giận tìm hắn, nhìn bọn họ sợ hãi theo thời gian, bản thân hắn từ đầu đến cuối cũng có thể nắm giữ tất cả tiết tấu. Hắn vô cùng chờ mong, thậm chí trong lòng hắn không đặt thiên nhân ba đại gia tộc vào mắt, hắn quá tự tin, hắn không nói chuyện với ai trong thành Cự Dược, con gái đang ở hoàng thành xa xôi nên không thể gặp mặt. Bởi vì năm tháng quá xa xôi nên không tìm ra chuyện gì thú vị, vì vậy hắn thừa dịp này chơi một trò chơi. Nhưng trò chơi này không có kết quả như hắn nghĩ. Không phải như vậy. Cự Dược Vương càng nghĩ càng cảm thấy đau buồn, hắn hối hận rồi, nhìn tính phản tính, chuẩn bị tất cả kế hoạch nhưng hết lần này tới lần khác bị quân cờ nhỏ này hủy hoại. Hắn nhìn thấy thân thể của mình bị vung lên ngăn cản thần thông và pháp bảo, bên tai còn có tiếng nổ, trái tim Cự Dược Vương âm trầm như nhúng xuống nước. Ta không cam lòng. Ánh mắt Cự Dược Vương xuất hiện tơ máu nhưng hắn không có biện pháp nào. Hết lần này tới lần khác hắn âm thầm liên hệ với trận pháp trong rùa đá nhưng không có phản ứng nào, hắn giã tuyệt vọng. Vào lúc Cự Dược Vương bi ai tuyệt vọng, Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, hai phân thân còn lại của hắn bị đánh tan hóa thành hào quang bay trở về cơ thể. Mặc dù thân thể hắn rất mạnh nhưng bị tổn thương không nhẹ, cho dù như thế nào cũng bị người Bạch gia vây công tầng tầng đánh giết. Ngay sau đó hắn mang theo Tiểu Ô Uy và Cự Dược Vương bước nhanh ra khỏi nhà lao. Phía sau hắn có tiếng gào thét, tộc trưởng Bạch gia và các tộc lão không buông tha đuổi giết. Lúc bọn họ không cho phép Bạch Tiểu Thuần rời khỏi nơi đây, hắn phải chết tại nơi này. Ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào, toàn bộ thành Cự Dược đều bị người ba đại gia tộc vây khốn, ngươi lên trời không cửa, xuống đất không đường rồi. Tộc trưởng Bạch gia quát lớn, sát ý bộc phát dữ dội, nhìn Bạch Tiểu Thuần cách đó không xa, hắn tăng tốc đuổi theo. Không chút do dự, tộc trưởng Bạch gia đuổi theo, tộc lão Bạch gia cũng truy kích không buông lòng chút nào. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, khí tức càng ngày càng dồn dập, thương thế trên người hắn không có gì, hiện tại quan trọng nhất là phải rời khỏi nơi đây, bằng không một khi Tiểu Ô Uy khó có thể áp chế trận pháp. Cự Dược Vương điều khiển trận pháp, chỉ sợ hắn còn muốn giết mình hơn cả người Bạch gia. Nhìn Cự Dược Vương trong tay, nhìn thấy hắn đang nhắm mắt đang liên hệ với trận pháp trong rùa đá, Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, hắn tát một cái. Ta cảnh cáo ngươi, đừng ép ta bại lộ thân phận của ngươi. Bạch Tiểu Thuần hung dữ lên tiếng. Những lời này làm Cự Dược Vương mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Không ngừng hít thở ồ ồ nhưng vẫn nhìn xuống, hắn hiểu bản thân đánh không lại nên nhận mệnh. Sưu sưu sưu, Bạch Tiểu Thuần bay nhanh, dựa vào quen thuộc ma lao, hắn nhanh chóng vượt qua thông đạo lao ra ngoài, đột nhiên sắc mặt Tiểu Ô Uy biến hóa. Áp chế không nổi rồi. Cùng lúc đó thân thể Cự Dược Vương trong tay Bạch Tiểu Thuần rung động, hai mắt sinh ra hàn quang. Hắn cảm nhận trận pháp thức tỉnh, toàn bộ rùa đá chấn động, uy nghiêm ngập trời bộc phát, tộc trưởng Bạch gia đuổi theo Bạch Tiểu Thuần rung động. Cự Dược Vương kích động, vào lúc muốn triệu hoán, vào lúc này sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt rất nhiều, Cự Dược Vương cũng bị Bạch Tiểu Thuần dùng làm thuẫn cũng chóng mặt, vì vậy trực tiếp cầm 6-7 viên phát tình đan. Không chút do dự. Vào lúc Cự Dược Vương vui mừng, Bạch Tiểu Thuần liền nhét vào miệng hắn. Ngươi! Cự Dược Vương mở to mắt nhưng không thể phản kháng, khi đan dược xâm nhập cơ thể đã hóa tan trong nháy mắt, số lượng phát tình đan quá nhiều, dược lực quá mạnh, chỉ trong chốc lát đã bộc phát, tu vi Cự Dược Vương bị suy yếu nên khó có thể áp chế, đầu óc choáng váng, ngay cả triệu hoán trận pháp cũng chậm lại. Hắn cố tình triệu hoán một lần nhưng lực lượng nóng rực trong cơ thể trực tiếp bao phủ toàn thân, trùng kích đầu óc của hắn, tâm thần hắn bất ổn nhưng hắn điên cuồng áp chế, lại triệu hoán lần nữa làm rùa đá bộc phát uy áp kinh người, đám người tộc trưởng Bạch gia hít khí lạnh thậm chí cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Đáng tiếc phát tình đan của Bạch Tiểu Thuần quá tổn hại, Cự Dược Vương ăn quá nhiều cho nên bộc phát cực mạnh. Sắc mặt Cự Dược Vương ửng hồng, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ rực, tâm thần bất ổn cho nên triệu hoán cũng ngắt quãng. Bởi vì chậm chạp cho nên Bạch Tiểu Thuần có thời gian thoát ra khỏi nguy cơ sinh tử, Bạch Tiểu Thuần hét lớn sau đó tốc độ bạo tăng, thậm chí tiềm lực cũng bùng nổ, tốc độ tăng lên gấp đôi, lại trực tiếp xông ra khỏi ma lao. Trong nháy mắt hắn lao ra ngoài, cử vượt vương dựa vào ý chí bất khả tư nghị áp chế hạ thể nóng bỏng và điên cuồng. Hắn muốn triệu hoán trận pháp trong rùa đá, nhưng khí thế rùa đá vừa bộc phát, Bạch Tiểu Thuần đã mang theo cử vượt vương lao ra khỏi rùa đá, khí thế vừa sinh ra cũng biến mất. Không! Cử vượt vương không cam lòng gào rú dữ dội, hy vọng trước mắt nhưng lại rơi vào vực sâu cuốc đáy. Hắn bi phấn gần chết, nhưng hắn vừa phát ra âm thanh, Bạch Tiểu Thuần đang tức giận bừng bừng liền vỗ vào đầu cử vượt vương. Câm miệng! Bạch Hảo, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi! Cử vượt vương gào thét. Bốp! Bạch Tiểu Thuần vỗ xuống lần nữa. Đừng đánh đầu của ta, ngươi! Ba ba ba bốp! Bạch Tiểu Thuần tức giận không nhỏ. Hắn vỗ 7-8 lần, đầu của cử vượt vương lớn hơn trước một vòng, thậm chí vào lúc xuất thủ, khóe miệng cử vượt vương đã chảy máu tươi, hắn đắng chát và bi ai đối diện với sự thật trước mặt. Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần liều mạng chạy trốn còn đáng sợ hơn trước rất nhiều. Trong tâm thần của hắn, Bạch Tiểu Thuần chính là ma vượt đáng sợ nhất. Để lão gia hỏa này thành thật một chút. Ta cho lão gia hỏa ngươi biết, đừng có ép ta, bởi vì khi ta nổi giận ta rất đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần tức giận, nghĩ tới nguy cơ vừa rồi, nội tâm hắn sợ hãi, hắn bước tới phía trước, cử vượt vương điều khiển rùa đá, hắn chắc chắn phải chết. Vừa nghĩ lại mà vẫn sợ, Bạch Tiểu Thuần hung áp trợn mắt nhìn cử vượt vương, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, mơ, trong mắt xuất hiện sát cơ. Sát cơ lọt vào mắt cử vượt vương, nội tâm cử vượt vương chấn động, hắn nếu mình trêu chọc đối phương, Bạch Hảo với tính cách lục thân không nhận trói cả phụ thân để nhục nhã, thật sự sẽ làm ra chuyện mình hối hận. Hắn nhất định sẽ cầu cạnh ta, ta nhìn đầu tiên không nên chọc hắn. Tình thế người mạnh mẽ hơn, lúc này cử vượt vương đành phải nén giận cúi đầu nhận mệnh. Thời điểm cử vượt vương cúi đầu, trong rùa đá sau lưng Bạch Tiểu Thuần, đám người tộc trưởng Bạch đã lao vào nước sông ăn mòn để đuổi theo. Hiển nhiên Bạch gia có biện pháp chống cự, lúc này toàn lực đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần rùng mình, hắn không có thời gian quan tâm tới cử vượt vương, lập tức bay ra khỏi mặt nước. Lúc tới gần mặt nước, Tiểu Ô Uy biến sắc quát lớn. Lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần không chút do dự, hắn lập tức cầm cử vượt vương ngăn cản trước người, bản thân lui ra sau, trong chớp mắt hắn lui ra sau, phía trên có tiếng nổ lớn hơn cả thiên lôi đánh xuống mặt đất. Dường như có lực lượng đáng sợ hàng lâm sông bảo vệ thành, nước sông bảo vệ thành gần như tan vỡ, rất nhiều nước sông bay lên cao và tứ tán ra chung quanh, lực lượng to lớn bỏ qua sức cản của nước tấn công Bạch Tiểu Thuần. Cũng may có cử vượt vương ngăn cản gần như toàn bộ lực lượng này trên thân cử vượt vương run rẩy và phun máu tươi, thậm chí lục phủ ngũ tạng của hắn gần như tan vỡ, trong nháy mắt tóc mất đi một nửa, dường như tinh khí thần bản thân hắn giảm đi hai thành. Thậm chí tu vi của hắn không còn là kết đan, bởi vì thừa nhận một kích vừa rồi đã giảm còn trúc cơ. Có thể thấy một kích vừa rồi không phải thần thông của Nguyên Anh, mà là thiên nhân oanh kích.